Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, đối với sau này công tác hướng dẫn ý nghĩa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân. Tô Vân, Vu Tổng đi tới ICU ngoài cửa hành lang, mò tới Nam Trị Giá. Đẩy cửa đi vào, mò ra khói, đốt, từng trận khói xanh lượn lờ trong, hoảng hốt trở lại đi Mayo trước khi cái đó buổi chiều. Thời không thác loạn để cho ba người đều có chút thổn thức cùng hoảng hốt. Trầm mặc mấy phút sau, Tô Vân mới phá vỡ tĩnh lặng. Vu Tổng, người chuẩn bị ở chỗ này ngồi xổm một đoạn thời gian. Khẳng định, Vu Tổng nói. Trong nhà tìm những người khác chặn đón viện tổng, ta cũng và bạn gái ta nói, nếu là thuận lợi, một tháng sau gặp mặt lại, lợi hại à, ngày trước nằm viện tổng còn dám tìm người bạn gái. Tô Vân hài hước nói đến, Vân ca nhi, ta nếu là có ngươi một nửa bản lãnh, cũng không gấp như vậy, ba mươi mấy người, lại không tìm ta sợ không tìm được. Vu Tổng cười khổ, nói chuyện vớ vẩn. Đường đường 912 nằm viện tổng, nói không tìm được bạn gái, ai tin? Tô Vân tìm một cái cơ hội đem đề tài từ Miêu chủ nhiệm trên mình rẽ ra. Tận lực để cho bầu không khí ung dung một chút, mấu chốt là điều kiện không đủ à? Vu Tổng miễn cưỡng tuét miệng cười nói. Cái này là bạn học ta, mỗi ngày ngồi xổm phòng thí nghiệm cái loại đó, cho nên không sợ. Nói một chút đến phòng thí nghiệm, Tô Vân trong lòng lộp bộp một chút, hắn nhìn trộm nhìn xem Trịnh Nhân, gặp hàng này sắc mặt không có gì thay đổi, lúc này mới yên tâm chút. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, hôm nay đa tạ, Vu Tổng rất thành khẩn nói đến, phải, nào có cái gì có nên hay không, ta buổi sáng xuống đài liền xin nghỉ một ngày, đi cùng bạn gái ta. Trở về mới biết xảy ra chuyện, chạy đi xem, nghe mọi người nói, vừa nói, Vu Tổng xem Trịnh Nhân, thở dài, nói, ông chủ Trịnh, hai tay đều cầm, loại chuyện này mà liền nghĩ cũng không dám nghĩ, ngài cái này chẩn đoán, giải phẫu trình độ, thật là quá cao, Vu Tổng là thành thật một người, không việc gì từ ngữ hoa mỹ, chẳng qua là một câu quá cao. Do tâm mà phát, còn dùng ngươi nói, Tô Vân nói, lúc ấy liền ta cũng xem ngu, các ngươi cái này đám người phàm, tận tình run rẩy đi, Vu Tổng nói, ta nghe ngực khoa mã chủ nhiệm nói, ngực bóc tách động mạch chủ, còn kém như vậy một chút liền phá, lúc nào nói, giờ tan việc, hắn tới liếc mắt nhìn chủ nhiệm, trò chuyện một hồi, mã chủ nhiệm nói, nên vấn đề không lớn, toàn dựa vào ông chủ Trịnh cấp cứu kịp thời. Vu Tổng trong mắt tràn đầy cảm kích, ngày hôm nay ta thì không nên đi, đều do ta, trách ngươi, và ngươi có cái len sợi quan hệ. Tô Vân trong lòng cũng rất khổ não, nhà mình lão bản tâm tình không yên, trước mắt cái này Vu Tổng cũng giống như vậy, ai có thể lại tới an ủi mình một chút. Thật ra thì mấy ngày nay chủ nhiệm tâm tình một mực không phải rất tốt. Và cái đó thân nhân người bệnh gây chuyện có quan hệ. Và sư huynh không trở về vậy có quan hệ. Hôm nay đây không phải là muốn mở khen ngợi đại hội sao? Buổi sáng văn kiện xuống. Sư huynh tên chữ ở danh sách chết bên trong. Một chờ công, Vu Tổng thanh âm bộc phát đắng chát. Tô Vân ngẩn người một chút. Nguyên lai đây mới thật sự là mồi dẫn hỏa. Sư huynh nghiên cứu sinh thời điểm liền theo chủ nhiệm. Ta sau đó đọc bác thời điểm mới đến. Khi đó sư huynh cơ hồ tất cả giải phẫu cũng có thể lên. Trình độ so giống vậy mang tổ giáo sư cao hơn. Nhất là thận di chuyển giải phẫu. Chủ nhiệm con mang sư huynh lên. Người khác lên hắn không yên tâm. Sau đó không là làm một máy thận di chuyển sao? Ông chủ Trịnh đi theo lên, ta biết khoa trưởng ý nghĩa, có thể ai có thể nghĩ tới hắn, vừa nói, Vu Tổng yên lặng đi xuống, hung tợn hít một hơi thuốc lá, lửa khói minh ám không chừng, cực kỳ giống trên trời nháy mắt sao trời. Nhìn cho thật kỹ Miêu chủ nhiệm, có cái gì nghi nan vấn đề, lập tức thông báo ta. Trịnh Nhân nói đến, ở người khác xem ra, những lời này nói được có chút khinh thường. Đường đường 912 trọng chứng phòng giám hộ, có nghi nan vấn đề, người khác không giải quyết được lập tức thông báo ngươi. Ngươi coi như là kia căn thông, nhưng Tô Vân và Vu Tổng đều là rét một cái. Nhất là Tô Vân, biết Trịnh Nhân rất ít liên quan đến trọng chứng giám hộ sự việc. Trong ấn tượng, ở Hải Thành, bị đâm bị thương tiểu học lão sư, Trịnh Nhân cùng xem bệnh là một cái chẩn đoán. Sau chuyện này chứng minh là đúng, Tô Vân vậy học rất nhiều, chẳng qua là vitamin thiếu. Chân tức bệnh nguyên nhân là có thể đưa đến người bệnh xuất hiện ảo giác. Ông chủ Trịnh chẩn đoán là rất lợi hại. Những lời này là cam kết. Ở sinh tử cây cân lên đầu xuống một quả nặng nề quả cân. Ông chủ Trịnh, cảm ơn, cảm ơn. Vu Tổng không chỗ rách biểu đạt cảm tạ của mình. Không có sao, Trịnh Nhân lãnh đạm nói đến. Hắn vốn có chút đần độn, không giống như là Tô Vân như vậy sống động. Nói hơn, lúc này trong lòng có chuyện gì, khó mà lựa chọn. Càng giống như là một khối mảnh gỗ, hình người mảnh gỗ, lão bản, người có thể hay không không nửa chết nửa sống. Tô Vân mất hứng, không có, ta đang suy nghĩ chuyện gì, suy nghĩ chuyện gì tình. Mổ thận lấy sỏi qua da bẩn bắn nhiều lần tan rã thuật ở cầm tần số hạ xuống sau đó. Đối với giao cảm thần kinh ảnh hưởng, cùng với đối với sau này công tác hướng dẫn ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Vu Tổng không nói, ngoặc kép, Tô Vân cũng không lời. Cái này đặc biệt là thật phải đi gây sở và lâm sàng kết hợp nghiên cứu sao? Bây giờ đã đời vào nhân vật, bắt đầu suy nghĩ những thứ này bừa bộn sự việc. Tô Vân thật giống như theo Trịnh Nhân nói, đàng hoàng làm ngươi tiếp giải phẫu đi, muốn như vậy nhiều vô dụng làm gì? Nhưng hắn thật sợ mình nói đưa đến tác dụng ngược lại. Đúng rồi, lão bản, tiến sĩ Mơ Hà mấy ngày nay đến. Tô Vân chợt nhớ tới một chuyện mà. Nói đến, à, Trịnh Nhân mặt không cảm giác. Ta trở về liên lạc một chút hắn trợ thủ. Hỏi một câu hành trình. Kỳ 2 giải phẫu, có nắm chắc đi. Tô Vân hỏi, đổi một stent, giải phẫu nhỏ. Trịnh Nhân nói. Khoảng cách đồng thời giải phẫu thời gian không dài. Stent bên trong tích tụ huyết xuyên không nhiều. Xảy ra vấn đề có khả năng không lớn. Ừ, người khác biệt yêu cầu sao? Nói thí dụ đi, để cho tiến sĩ Mơ Hà hỗ trợ thuyết phục một ít đối với giải Nobel giám khảo có quyền phát biểu. Các lão nhân gia, những người này, ai không hy vọng có thể sống lâu mấy ngày? Lão bản, đây chính là chúng ta lấy được giải Nobel một cái điểm mấu chốt à, Tô Vân nói. Ừ, Trịnh Nhân trầm ngâm một chút, nói, người hỏi một chút tiến sĩ Mơ Hà trợ thủ, tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật có phải hay không muốn cùng nhau làm. Dù sao vậy không tốn nhiều chuyện, mang một đi tiểu quản vậy phiền toái, cùng nhau làm đi, lão bản, người chỉ nhớ có thể à. Còn nhớ tuyến tiền liệt đâu? Vật nhỏ này và tim so với, liền không trọng yếu như vậy. Tô Vân diễn cảm làm bộ, hơi có vẻ phù hoa. Tim không có sao, ta không phải nói sao? Ta mới vừa rồi là nói không có sao chứ. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân, giống như là xem một người ngu ngốc. Vu Tổng lắc đầu, ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi nói chuyện quá cao đoan. Mình rất khó nghe hiểu, tuyến tiền liệt giải phẫu, vốn là ngoại khoa tiết niệu giải phẫu, nhưng một ít lớn tuổi người bệnh ngoại khoa tiết niệu cũng không dám làm. Nghe lời trong lời ngoài ý nghĩa, ông chủ Trịnh cấp cho một vị rất lợi hại cụ già làm. Ông chủ Trịnh, đó là chúng ta ngoại khoa tiết niệu việc, ngài đừng cướp chúng ta giải phẫu có được hay không? Vu Tổng trong lòng thút thít.